Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 397, gặp mặt Tam Công Tử. Trong hội sở, Tam Công Tử xòe bàn tay ra, cười ha hả xông Tần Vũ nói ra, người tốt, Tần đội, người tốt, Tần Vũ đánh giá đối phương, cùng hắn bắt tay. Tam Công Tử dáng dấp không tính đẹp trai, mặt dài, mắt nhỏ. Làn da còn có chút hắc, nhưng trên mặt luôn luôn treo ý cười. Nói chuyện lễ phép khách khí, ăn mặc cũng không phải rất kiêu ngạo. Tóm lại nhìn xem là cái phi thường ổn định người. Đến, ngồi bên này. Tần Vũ cùng lão Lý nghe tiếng về sau, đi theo Tam Công Tử liền đi tới bàn đánh bài phía bên phải sofa ngồi xuống. Ngô Địch, trước đừng đùa. Tam Công Tử sau khi ngồi xuống, quay người liền hô tới nhất khối tâm sự. Bàn đánh bài lên, cả người cao 1m8 mấy, dáng người cường tráng, cạo lấy so đầu chọc hơi lâu một chút thanh gốc dạ kiểu tóc, quay đầu nhìn thoáng qua Tam Công Tử, các ngươi trước trò chuyện, ta đánh xong cái này hai cái. Ha ha, Tam Công Tử cười một tiếng, quay đầu lại hướng lấy Tần Vũ cùng lão Lý giới thiệu nói, hắn là Ngô Địch, tại đặc khu dầu thô ký lên ban, cùng ta quan hệ đặc biệt tốt. Lão Lý sững sờ. Ngô ra cái kia. Vâng. Tam Công Tử gật đầu. Hắn cũng vừa trở về không có 2 năm. À, ta nghe nói. Lão Lý phụ họa một tiếng, liền không có lại nói tiếp. Tần Vũ nhìn xem bàn đánh bài lên, bọn này không phú thì quý người. Trong lòng đột nhiên minh bạch Lưu Chí Hùng phía sau quan hệ là cái gì đẳng cấp. Cũng rõ ràng vì sao lão Lý lựa chọn thỏa hiệp. Tiểu Vũ, người cùng lão Lưu ở giữa mâu thuẫn, đều là hiểu lầm. Tam Công Tử tự mình cho Tần Vũ rót chén trà nước nói ra. Có Lý Thúc ở chỗ này, chúng ta đều là một vòng tròn trong người. Có mấy lời nói ra, liền không thành vấn đề. Tần Vũ gật đầu phụ họa. Lưu ca người không sai, làm việc nhi cũng đại khí. Tam Công Tử mỉm cười nói ra, ngươi cùng hắn hảo hảo nói chuyện, đem khác nhau trò chuyện mở, đem vấn đề giải quyết, có thực tế đàm luận chỗ không ổn, ngươi đang tìm ta, ta đi cùng hắn thương lượng. Đi, Tần Vũ vẫn như cũ lời nói ngắn gọn đáp lại. Ha ha, Tam Công Tử cười một tiếng, đưa tay hô, hay trà. Tần Vũ ngắm đối phương một chút, nâng chung trà lên, khẽ nhấp một miếng. Tam Công Tử châm trước nửa ngày, đột nhiên hỏi một câu, Tiểu Vũ, ngươi cái này nhà cung cấp hàng là thế nào tìm tới? Tần Vũ sững sờ, lập tức lời nói hàm hồ nói ra, cũng không phải ta tìm tới, là ta một cái đặc biệt tốt bằng hữu, hắn thân đại ca trước đó theo nhà cung cấp hàng có liên hệ. Chúng ta trong lúc vô tình đụng vào, vâng, lúc ấy có vụ án, cùng hắn bằng hữu thân đại ca có quan hệ. Lão Lý thuận miệng xen vào một câu. A, Tam Công Tử nhẹ gật đầu, cười tủm tỉm nhìn xem Tần Vũ. Ai, cái này nhà cung cấp hàng là chỗ nào? Tần Vũ ngẩng đầu nhìn đối phương. Ngoặc kép, tại ở khu quy hoạch. Thực lực thế nào? Quy mô không lớn, cũng chính là vừa cất bước giai đoạn. Tần Vũ trong lòng phi thường mâu thuẫn trò chuyện cái đề tài này, nhưng hắn lại không thể không trả lời đối phương. Vì lẽ đó chỉ khẩu không đối tâm nói ra. Đây cũng là vì cái gì bọn hắn xuất hàng lượng rất nhỏ. Bởi vì thiết bị không nhiều. Dược tề sư cùng sản xuất đoàn đội nhân viên kỹ thuật cũng đều là có hạn. À, là như thế này ha. Tam Công Tử bưng chén trà, rơi vào trầm tư. Ta đến rồi. Đúng lúc này, cái kia gọi Ngô Địch tuổi trẻ cất bước đi tới, tùy tiện ngồi ở trên ghế salon, đưa tay móc ra hộp thuốc lá nói ra. Ai, người đội trưởng kia, người có hỏa sao? Tần Vũ sững sờ, trong lòng bản năng cảm giác người này có chút quá phù. Nhưng mặt ngoài lại không thể nói cái gì. Chỉ cúi đầu móc ra trong túi hỏa nhi, đưa tới, các ngươi tiếp lấy trò chuyện. Ngô Địch mình đốt điếu thuốc, lấy điện thoại cầm tay ra liền theo nhất nữ phát khởi tin nhắn. Tam Công Tử tựa hồ đối với Ngô Địch cử động đã tập mãi thành thói quen. Vì lẽ đó chỉ cười ha hả nhìn xem Tần Vũ tiếp tục nói ra. nhà cung cấp hàng thực lực không quá đủ, cái kia nguồn cung cấp liền có hạn. Đây đối với sinh ý là có ảnh hưởng a, à, là chứ sao? Tần Vũ gật đầu, Tiểu Vũ, ta có cái biện pháp giải quyết. Tam công tử vểnh lên chân bắt chéo, nhẹ giọng nói ra, ta để Lưu Chí Hùng đi Phụng Bắc tốn giá cao mời một nhóm chuyên môn nghiên cứu phát minh dược vật nhân viên kỹ thuật. Đang tìm một chút lão dược tề sư, trực tiếp miễn phí cung cấp cho nhà cung cấp hàng, giúp bọn hắn đem dây chuyền sản xuất làm lớn. Cứ như vậy, chúng ta cầm hóa cũng không cần bị hạn chế a. Tần Vũ híp mắt nhìn đối phương, biểu lộ hơi có chút kinh ngạc, bởi vì hắn không nghĩ tới đối phương sẽ như vậy trực tiếp đàm luận nhà cung cấp hàng vấn đề. Mấy người lực lượng là rất khó đem một chuyến này làm lớn. Tam công tử mỉm cười nói ra, vẫn là phải dựa vào đoàn đội. Tần Vũ quay đầu nhìn thoáng qua lão Lý, nhẹ giọng đáp lại nói, được, chuyện này ta trở về theo nhà cung cấp hàng câu thông một chút. Người tốt nhất gọi bọn họ tới. Một chuyến Tùng Giang, Tam công tử đánh giá Tần Vũ, nhẹ giọng đáp lại nói, chúng ta nhất khối gặp mặt, ngồi xuống hảo hảo tâm sự. Nếu như bọn hắn đáng tin cậy, chúng ta trước đầu nhập một điểm tài nguyên, cũng không có gì a. Tần Vũ khẽ cau mày một cái, tạm thời trầm mặc, người cứ nói đi, Ngô Địch. Tam công tử hỏi, ta đều được, các ngươi trò chuyện. Ngô Địch giống như đối chuyện này không có chút nào để bụng, chỉ si mê với theo người khác phát ra tin nhắn. Được, ta đi về hỏi hỏi nhà cung cấp hàng ý tứ. Tần Vũ thấy lão Lý mịt mờ hướng hắn lắc đầu về sau, liền không có lập tức cự tuyệt đối phương. Có ngay, ngươi trở về liên hệ một cái. Tam công tử nhúng tay nhìn Tần Vũ, lời nói ngắn gọn nói ra, theo cá nhân góc độ nói, sinh ý đại gia nhất khối làm, lợi nhuận kia khẳng định liền sẽ bị than bạc. Nhưng muốn theo đại cục xuất phát, nhiều người, tài nguyên cũng liền có thêm, đại gia nhất khối xuất lực, sạp hàng cũng sẽ chăn lót lớn. Vậy ngươi bị pha loãng lợi ích, nhưng thật ra là chỉ nhiều không ít tại bù đắp. Ta minh bạch, Tần Vũ gật đầu, ngươi là Lý Thúc môn đồ, chính là chính chúng ta người. Tam công tử sắc mặt nghiêm túc nói ra, tài nguyên đặt ở ai trên thân đều là dùng, vậy chúng ta vì sao không nâng người một nhà đâu? Người nói đúng không? Ha ha, ta minh bạch ngươi ý tứ. Tần Vũ gật đầu, ngươi sẽ chơi bài sao? Tam công tử không tại nói tiếp chính sự, chỉ đổi chủ đề nói ra, nếu không ngươi lên bàn chơi một hồi, thắng tính ngươi, thua coi như ta. Ha ha, ta không thế nào biết chơi, sẽ không liền thua tiền thôi. Tới tới tới, nhất khối chơi một hồi. Tam công tử chào hỏi một tiếng. Hơn một giờ sau, Tần Vũ cùng lão Lý rời đi hội sở. Thời điểm ra đi còn cầm hơn 5 vạn tiền mặt. Đây là Tần Vũ thắng, trên bàn những công tử ca kia thua, hắn không cầm đều không được. Hai người sau khi ra cửa, lên xe, Tần Vũ quay đầu hướng về phía lão Lý nói ra, thúc, ta sẽ không đem nhà cung cấp hàng giới thiệu cho Tam công tử. Trong phòng, Ngô Địch ngáp một cái, quay đầu xông Tam công tử hỏi, ngươi hôm nay nói chuyện có chút lăng, ngươi vừa gõ xong Tần Vũ, liền muốn thấy nhà cung cấp hàng, cái kia đồ đần cũng không thể phối hợp ngươi a. Chuyện này làm quá gấp, ta chính là thử một chút hắn thái độ. Tam công tử cười nói ra, nhìn hắn là cái gì phản ứng, đến cùng có thể hay không giới thiệu cho ta nhà cung cấp hàng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.